Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, mới không phải phi tù. Đại Ly Thông Sử. Tuế lịch năm 25 tháng 5 Tân Dậu. Hoàng đế Băng Hà, bát hoàng nữ vào chỗ tại Thái Thương Điện. Đại Xá Thiên Hạ. 9 năm tháng 5 Canh Tử. Sụp ở Thái Ất Cung chi không có gì làm tiền điện. Năm 60. Dưới gối không con, truyền vị cho công thân vương cháu. Năm đạo màu bạc hào quang lóe lên. Năm nhân ảnh xuất hiện ở thuần trắng chủ thần không gian. Bọn hắn chính là vừa vặn trở về hạ du một đoàn người. Sau khi rơi xuống đất, ngoại trừ hạ du vị trí bốn người vui sướng trò chuyện với nhau phần thưởng của mình kiểm nhận lấy. Được, cũng kế hoạch mình muốn đổi lấy kỹ năng. Bọn hắn cũng hỏi hướng hạ du. Hỏi hắn dự tính cường hóa phương hướng. Hạ Du trầm mặc, hắn cũng không có thu được chính mình điểm số ban thường. Hệ thống, của ta điểm số đâu? Hắn ở trong lòng hô. Bản cơ chính là chủ nhân. Chủ nhân muốn cái gì? Đừng nói nhảm, cho ta đem nhiệm vụ ban thưởng giao ra. Chủ nhân muốn nhiều ít quả cầu ánh sáng cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Hẳn là thiếu liền cho ta bao nhiêu? Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 1, thu hoạch được điểm số sao 10 hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 2, thu hoạch được điểm số sao 100 hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Hắc thổ giáo, thu hoạch được điểm số sao 1000, nhìn xem mình tới tay điểm số. Hạ Du thỏa mãn nhẹ gật đầu, có ban thưởng điểm số. Cảm giác mình tựa như cùng còn lại 4 người đồng dạng thông quan trò chơi đồng dạng. Hơn nữa bọn hắn không có hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Chính mình điểm số là nhiều nhất. Quang cầu thanh âm nhắc nhở vẫn chưa hết. Thỏa mãn nhất định điều kiện. Thu hoạch được xưng hào nữ hoàng nhà tiểu bạch kiểm, nữ hoàng nhà tiểu bạch kiểm. Màu đỏ. Chỉ có bị nữ hoàng tự nguyện đẩy ngã nam nhân. Mới có thể có xưng hào. Mị lực cộng 5. Đối với cường thế khác phái nhân vật. Có ngoài định mức tăng thêm. Cái danh xưng này là cái quỷ gì? Hạ Du không khỏi liền nghĩ tới cái kia một đêm. Hai người đều là lần thứ nhất làm loại sự tình này. Cũng may Hạ Du lý luận kinh nghiệm phong phú. Đáng tiếc hắn cùng bát hoàng nữ tình cảm. Cũng không có tốt đến bát hoàng nữ muốn cùng hắn đi tình trạng. Không phải vậy đem thiếu nữ mang đến làm Iguna mụ mụ cũng không tệ. Hạ Du, Hạ Du, Tông Tự Minh đưa tay tại Hạ Du trước mặt lung lay. Đang suy nghĩ gì? Không có gì, Hạ Du nói. Hạ Du ngươi hết thầy có 10 điểm số đi. Mạnh hơn hóa thân thể một cái sao? Ta đề nghị ngươi cầm một nửa cường hóa thân thể. Một nửa dùng để hối đoái vật mình cần. Tông Tự Minh không biết đánh giết người áo đen vẫn là một. Cái nhiệm vụ ẩn. Ta còn lại 100 điểm số. Muốn ta cho ngươi mượn sao? Trác Ái tiến tới Hạ Du trước mặt. Nữ hài triệu hoán thuật không phải hối đoái đi ra. Mà là rút đến. Cho nên điểm số giàu có. Chỉ cần ngươi ký cái này quyến tộc khế ước. Không cần. Ta có 10 điểm. Đủ. 1,110 điểm. Bốn người khiếp sợ. Không có khả năng a. Nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng là giống nhau. Giết chết người áo đen kia. Phần thưởng 1000 điểm. Người áo đen kia lại là ẩn tàng boss sao? Nhìn xem sắc mặt phức tạp các đội hữu. Hạ Du tâm tình vui vẻ. Chơi game niềm vui thú không chỉ ở tại trò chơi bản thân. Còn tại ở cùng người cùng sở thích giao lưu. Phần thưởng kia chính là cho chúng ta cũng lấy không được. Nếu không phải Hạ Du, đối mặt người áo đen chúng ta đã treo. Tông Tự Minh rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính. Lúc này, trong lòng của hắn càng thêm coi là Hạ Du không đơn giản. Chủ thần không gian ban thưởng cùng độ khó móc nối. Có thể giá trị 1000 điểm số nhiệm vụ. Nhất định không đơn giản. Tới đi. Lại đến thử tay nghề khí thời điểm. Buông xuống chuyện này. Hắn trà sát mình tay. Trong mắt tràn đầy mong đợi. Thử tay nghề khí. Hạ Du nghi hoặc. Hoàn thành thế giới nhiệm vụ. Thu hoạch được rút thưởng khoán sao 1 chương màu vàng rút thưởng khoán xuất hiện ở Hạ Du. Trong tay. Đây là vì gặp được có giá trị người kế tục về sau. Có thể nhanh chóng tăng lên hắn thực lực cắm vào thiết lập. Bình thường mà nói, rút đến đều là an ủi thường. Lợi hại của ta cầu. Ngầm thao tác a. Tông Tự Minh bốn người líu díu. Hạ Du ở một bên nghe. Làm rõ tình báo. Lần trước rút thưởng, Tác Tuấn Sở cùng Tông Tự Minh rút được 5 điểm điểm số. Thu Tử Huyên rút được 10 điểm điểm số. Trác Ái thì là rút được màu hồng con rơi triệu hoán sách. Ta tới trước đi. Tác Tuấn Sở vung tay lên bên trong rút thưởng khoán. Rút thưởng khoán hóa thành một sợi cho bụi. Không chung một cái tiền xu rơi xuống. Tiền xu là điểm số cụ hiện hóa hình thái. Lại là điểm số A. Bất quá lần này làm sao cũng không có khả năng so với lần trước còn không phải đi. Tác Tuấn Sở bắt lấy tiền xu. Sắc mặt cứng đờ. Điểm số sao 3, 5 thế mà không phải nhỏ nhất con số sao? Ha ha ha. Lão Tác ngươi thế nhưng là thật đen. Tông Tự Minh cười. Người gia hỏa này không phải giống như ta sao? Tác Tuấn Sở phản kích. Hừ, lần này ta nhất định so với ngươi còn mạnh hơn. Tông Tự Minh vung lên rút thưởng khoán. Đi thôi, của ta âu khí. Không chung, một cái màu trắng quyển trục rơi xuống. Tiếp được quyển trục, Tông Tự Minh sững sờ. Một lát sau mới phản ứng được. Ta dựa vào, là sách kỹ năng A. Mở ra quyển trục. Tông Tự Minh phát hiện đây là một cái tên là ma lực trưởng khống màu trắng kỹ năng. Vừa vặn hắn cường hóa phương hướng cũng là ma pháp. Tại đồng đội lấy lòng dưới. Tông Tự Minh đắc ý cười. Tại Trác Ái sử dụng rút thưởng khoán thời điểm. Hạ Du chơi tâm nổi lên. Âm thầm thao tác một chút. Một lát sau, nhìn xem trong tay màu đen lót ngực. Trác Ái lâm vào ngốc trệ. Nàng ngốc trệ không phải là bởi vì kinh ngạc tại rút thưởng khoán còn có thể rút đến lót ngực. Mà là bởi vì lót ngực có e cắp chén. Oa, liền chủ thần đều khi dễ ta. Cầm lót ngực, nữ hài liền muốn ném lên mặt đất đi. Hạ Du kịp thời ngăn cản nàng. Người nhìn kỹ, cái này thế nhưng là màu trắng trang bị. Lại là trang bị, Tông Tự Minh cùng Tác Tuấn Sở tò mò nhìn qua. Trác Ái bản năng đem lót ngực giấu. Không cho bọn hắn nhìn lén. Màu đen lót ngực, màu trắng, có vô luận như thế nào cũng sẽ không hư hao đặc tính. Tự động sạch sẽ, chiến đấu rốt cuộc không cần tổ ám mục rồi. Một bên khác, Thu Tử Huyên sử dụng rút thưởng khoán. Thu được một thanh màu đen cái dù. Gothic cái dù, màu trắng, 10 phần hoa lệ cái dù. Mặt dù 10 phần kiên cố. Chính là trên trời xem đạn đều có thể ngăn trở. Nhìn xem Thu Tử Huyên trong tay hoa lệ cái dù, Trác Ái lập tức thích. Nàng đi vào Thu Tử Huyên bên người, dùng lót ngực đổi cái dù. Trác Ái rất thích dương dù hoa lệ. Cô thích cái dù thế nhưng là Chunibyo không hai lựa chọn. Thu Tử Huyên mừng rỡ tại áo ngực không xấu thuộc tính. Phải biết, tại thời điểm chiến đấu, nàng thế nhưng là thập phần lo lắng áo ngực của mình hội không chịu nổi gánh nặng. Nhìn thấy Trác Ái cùng Thu Tử Huyên đều chiếm được màu trắng trang bị. Tông Tự Minh nguyên bản mừng như điên tâm tình chậm rãi trầm thấp xuống. Mặc dù kỹ năng muốn so trang bị hy hữu, nhưng cũng không thể thể hiện ra hắn âu khí. Một bên khác, Tác Tuấn Sở 10 phần lòng chua xót. Bốn người liền hắn nhất keo kiệt. Tác Tuấn Sở nhìn về phía Hạ Du. Hạ Du, người rút cái điểm số. Chúng ta vẫn là hảo bằng hữu. Làm sao có thể, ta từ nhỏ đến lớn, từ trước đến nay là âu khí gia thân tồn tại. Hạ Du xem thường, hắn thế nhưng là còn có một cái chúa cứu thế xưng hào. Có thể gia tăng khí vận, sử dụng rút thưởng khoán. Hạ Du nhìn thấy không trung rơi xuống một cái tiền xu. Hắn cũng là điểm số. Ha ha ha, hảo huynh đệ, Tác Tuấn Sở vỗ vỗ Hạ Du bả vai. Coi như ta là điểm số. Cũng là lớn một chút số. Hạ Du 10 phần tự tin. Hắn vượt qua tiền xu xem xét. Điểm số sao 1. Ha ha ha ha ha. Tác Tuấn Sở cười đến càng thêm lớn tiếng. Hạ Du sắc mặt chìm xuống dưới. Có danh hiệu tăng thêm. Vẫn chỉ là điểm số 1. Nói cách khác không có xưng hào tăng thêm. Chắc chắn sẽ là cảm tạ hân hạnh chiếu cố. Ở trong cơ thể hắn quả cầu ánh sáng bản năng đã nhận ra nguy hiểm. Nó vội vàng tiến hành một chút ngầm thao tác. Hạ Du trước mặt xuất hiện lần nữa một cái quyển trục. Giải trừ đối quang cầu khí tức khóa chặt. Hạ Du cầm lấy quyển trục cười. Ha ha ha, màu vàng kỹ năng, cường hóa thuật, kỹ năng đẳng cấp cùng trang bị. Theo thứ tự là trắng, đỏ, vàng, xanh thẳm, tím, kim. Kim là địa vị cao nhất, trắng là vị trí thấp nhất. Chính là đem 7 nguyên sắc đi cam, xanh lá, xanh đậm, tăng thêm trắng cùng kim. Nhìn thấy Hạ Du trong tay màu vàng quyển trục, còn lại 4 người một mặt không thể tin. Cái này rút thưởng khoán thế mà còn có thể rút đưa tới một. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.